Chương 1652, Diệt Long. Đây là cái gì võ kỹ bản nguyên? Đây là Long tộc bản nguyên, Long tộc chính thống. Loại vũ kỹ này không phải chỉ có thủy tổ có thể khống chế sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Long Ma La gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lớn tiếng gầm thét lên. Hắn nhưng là một tôn cựu kiếp cổ đế đỉnh phong ma long, tại vừa mới trông thấy Sở Phong Miên thi triển ra thủy tổ thức thứ hai một khắc, hắn liền lập tức phát giác trong đó huyền diệu đến, một chiêu này cơ hồ là đại biểu cho Long tộc chính thống. Là trong Long tộc, cổ xưa nhất, nhất là huyền diệu võ kỹ. Tại rất nhiều cổ lão nghe đồn rằng, thậm chí là ngay cả bước vào thiên nhân cảnh Long đế, đều chưa hẳn đủ để khống chế võ kỹ. Bây giờ lại là xuất hiện ở một cái tên không kinh truyền tỷ hệ ưu nhân vật trong tay. Long Ma La liền liền xuất thủ, đánh ra vô số sát chiêu, dự định ngăn cản Sở Phong Miên thế công. Nhưng theo Sở Phong Miên thân hình lóe lên, bước ra một bước, từ sau lưng của hắn cái kia Long Hoàng hư ảnh, gào thét tờ một tiếng. Long Ma La đánh ra vô số sát chiêu, nhao nhao phá vỡ đi ra, Sở Phong Miên thân hình hướng về Long Ma La vọt tới. Không tốt, người này thật sự là khó đối phó. Long Ma La lui ra phía sau liên tục, cũng hiểu biết lần này hắn là đụng phải trên miếng sắt. Hắn vốn là muốn đối phó Sở Phong Miên, cướp đoạt Sở Phong Miên huyết mạch chi lực, tự ý tăng thêm hắn thực lực. Cho nên liền là lấy vô thượng thủ đoạn, đem hắn cùng Sở Phong Miên cùng nhau kéo xuống sâu trong hư không. Tơ y một khi là lâm vào tại cái này sâu trong hư không bên trong, muốn xông ra đi, cơ hồ là khó càng thêm khó. Một chiêu này, vốn là hắn muốn đối phó Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên không có cơ hội có thể rời đi, mới thi triển chiêu thức. Bây giờ lại xem như rời lên tảng đá đập chân mình, tại cái này sâu trong hư không bên trong, coi như hắn bây giờ muốn rời đi, đê u cũng không dễ dàng. Huống chi Sở Phong Miên, còn đang đọc sau một mực đuổi giết hắn, căn bản vốn không khả năng sẽ bỏ qua hắn. Ma Long chân thân Long Ma La lớn tiếng ga ho the tờ một tiếng, chỉ gặp tại hắn trên thân thể Long tộc huyết mạch chi lực, hoàn toàn bộc phát ra. Hắn thân thể, cũng là ở trong hư không biến ảo cái này, biến thành một tôn đủ có số dài trăm trượng đen kịt Ma Long. Hai đạo Long chảo đối Sở Phong Miên lúc này hoành kích mà tơ y không cần vùng ấy. Một đầu nho nhỏ Ma Long, trừ phi là ngươi bước vào nửa bước thiên nhân cảnh giới, không phải tại ta huyết mạch trước mặt, ngươi bất luận cái gì dãy rua. Đê U không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sở Phong Miên nhìn xem biến hóa ra chân thân Long Ma La, cũng là cười lạnh một tiếng. Từ Sở Phong Miên trên thân thể, Long Hoàng huyết mạch chi lực bước lên mà ra, biến thành quần quận Long Ý, bao phủ tại cái này Long Ma La trên thân. Cái này Long Ma La huyết mạch, tối đa cũng chỉ là viễn cổ chiến Long huyết mạch, Sở Phong Miên hiện tại huyết mạch, lại là ẩn chứa mấy điểm viễn cổ Long Hoàng huyết mạch. Huyết mạch tôn ti, khắc vẽ ở cái này mỗi một vị Long tộc trong thân thể đi. Đối mặt càng thêm tôn quý huyết mạch, lại nhận áp chế. Nếu như là đối phó cái khác tôn quý huyết mạch ma tộc, giống như là một chút trong ma tộc vương tộc, thậm chí là trong truyền thuyết ma tộc hoàng tộc huyết mạch, gần như không thua kém Ma Long thực lực cái kia chút ma tộc cường giả. Sở Phong Miên muốn đối phó, còn gai góc hơn mấy điểm. Nhưng là cái này Long Ma La, lại là một tôn Ma Long, Long tộc lực lượng, tại hắn huyết mạch bên trong, căn bản là không cách nào xóa đi. Cái này Long Ma La trên thân lực lượng, tại huyết mạch này uy thế phía dưới, đều là trọn vẹn giảm bớt ba thành. Để hắn lúc đầu chiêu khung Sở Phong Miên thế công thời điểm, đều là vô cùng gian nan, hiện tại càng là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Liên tiếp không ngừng công kích, đã là đánh vào Long Ma La trên thân, mỗi một lần oanh kích, đều đánh nát trên người hắn không ít lân phiến. Đáng giận người này huyết mạch làm sao có thể lợi hại như thế. Long Ma La điên cuồng gầm thét lên, hắn lực lượng đã là bị Sở Phong Miên áp chế gắt gao ở, chỉ có thể là vội vàng ứng đối Sở Phong Miên tiến công, ngay cả phản kích đều làm không được. Hắn nhìn ra, Sở Phong Miên lực lượng mặc dù vượt xa bát kiếp cổ đế, nhưng là cùng hắn so sánh, tối đa cũng liền là tại sàn sàn với nhau. Nếu như liều mạng lực lượng, khả năng hắn lực lượng, còn muốn tại Sở Phong Miên lực lượng phía trên. Nhưng là hiện tại, bởi vì hắn lực lượng bị giới hạn huyết mạch chi lực áp chế, tại Sở Phong Miên trước mặt, chỉ có thể là bị động bị đánh. Liên tục không ngừng oanh kích, cái này Long Ma La thân thể đều muốn bị đánh nát. Lao ra hỏa, nể tình cùng là Long tộc phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội, thần phục cùng ta có thể không giết ngươi, thậm chí là tương lai, cho ngươi cơ duyên, để ngươi bước vào nửa bước thiên nhân cảnh. Sở Phong Miên nhìn chằm chằm Long Ma La, lạnh giọng nói ra. Cái này Long Ma La, là Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy quá mạnh nhất một tôn cựu kiếp cổ đế. Sở Phong Miên mặc dù không biết người này khoảng cách nửa bước thiên nhân cảnh, còn bao lâu, nhưng là thực lực như thế, cho dù là năm tên, Sa U tên bình thường cấp 9 cổ đế vây công hắn, đều muốn bị hắn oanh sát. Sở Phong Miên nếu là không có huyết mạch chi lực áp chế, đối phó cái này Long Ma La phần thắng, cũng chỉ có 5 thành. Một khi là hàng nằm người này lời nói, Sở Phong Miên mắt có thể đặt tới, còn có thể cho kiếm đạo môn, lưu lại một cái vương bài, có dạng này một tôn cường giả tọa chấn. Trừ phi là có nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đi tiến đánh kiếm đạo môn, không phải lời nói, kiếm đạo môn gặp được lại lớn nguy hiểm, chính là không lo. Cho cười, liền ngươi một cái nho nhỏ bát kiếp cổ đế cũng muốn hàng phục bản đế thiếu đế cũng không thể hàng phục ta, ngươi xem như cái gì không phải huyết mạch chi lực áp chế, ta ha có thể sợ ngươi Long Ma La nghe được Sở Phong Miên lời nói, điên cuồng gầm thét lên, trong ánh mắt vô cùng điên cuồng. Hôm nay bản đế liền xem như cắm đến trong tay ngươi, ngươi cu nở dê đừng hòng muốn chiếm được một chút lợi lộc tận thế thăng long ầm ầm từ Long Ma La phía sau, một tôn kim sắc long ảnh, đột nhiên bay ra, từ thiên mà lên. Theo cái này một tôn kim sắc long ảnh hiện thân một khắc, Long Ma La trên thân lực lượng, cũng là đạt đến đỉnh phong. Hắn một thân lực lượng, toàn bộ ngưng tụ tại cái này một tôn kim sắc long ảnh phía trên, ẩn chứa lực lượng hủy diệt, triệt để liều mạng. Tận thế thăng long Sở Phong Miên tại nhìn thấy cái này kim sắc long ảnh một khắc, trong ánh mắt đều là vô cùng e dè. Hắn có được long tộc huyết mạch, tự nhiên sẽ hiểu một chiêu này, chính là long tộc tuyệt đối sát chiêu, một khi phóng thích, chính là chỉ có thân hạ chẳng. La tha làm ngọc vỡ không làm ngói lành một chiêu, tất cả long tộc một chiêu cuối cùng. Một chiêu này kinh khủng, Sở Phong Miên từng tại thực lực yếu khi còn bé, chính là nhìn thấy qua một tôn giao long, thi triển ra một chiêu này, uy lực kinh khủng tới cực điểm. Trước mắt cái này Long Ma La, nhưng là thuần túy chiến long huyết mạch, thi triển ra tận thế thăng long, uy lực mạnh mẽ tới cực điểm. Trung quanh hư không, đều đang chấn động. Cái này Long Ma La, bây giờ bị Sở Phong Miên đẩy vào đến tuyệt cảnh, rơi xuống Sở Phong Miên trong tay, cận kề cái chết vậy không muốn vì Sở Phong Miên chỗ hàng phục, đây cũng là lòng tộc huyết mạch vinh quang. Đáng tiếc, không có thể hàng phục người này. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này tận thế thăng long một chiêu này đánh ra một khắc, cũng là nói một mình một tiếng. Một chiêu này đánh ra, đại biểu Long Ma La, cũng định hay là cùng Sở Phong Miên đồng quy vu tận. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.